Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 128. Đối với chủ thành khu giải thích. Chờ Phi Dịch cùng An Vân nhìn những cái kia đáng sợ đao hạ xong sau, lúc này mới thận trọng đi lên phía trước, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, sợ lại hạ thứ gì. Kết quả bỗng nhiên chỉ nghe thấy phía trước một tiếng a, một cái giật mình. Ta dựa vào, làm sao vậy? Tất cả mọi người trong nháy mắt theo bản năng lui lại mấy bước. Trước mặt trên mặt đất thế mà xuất hiện một cái hố cực lớn. Toàn bộ hố rơi vào con đường chính giữa, một mảnh đen kịt nhìn không thấy đáy. Lúc này cái kia rơi vào người đã không gặp được một chút thân ảnh. Cái này, này thế mà trên mặt đất còn có cạm bẫy. Trên trời hạ đao, trên mặt đất có hố. Đây rốt cuộc còn có để cho người sống hay không a? Tụ tập tại Phi Dịch bên người mấy cái Phong Quỳnh môn đệ tử run lẩy bẩy. Bọn họ chỉ là ăn dưa quần chúng a, không muốn hãm hại bọn họ được không? Một cái đệ tử yếu ớt giơ tay lên. Trưởng môn, chúng ta có thể liên hệ Vân sư huynh sao? Phi Dịch đang muốn gật đầu, kết quả bên cạnh An Vân hô to một tiếng. Không được. Này thanh âm điếc tai nhức óc làm Phi Dịch cả người khẽ run rẩy. Cũng may không có người nhìn thấy, còn có thể bảo trì hắn trưởng môn uy nghiêm. Sư đệ, vì cái gì không được? Âm thầm trừng mắt về phía An Vân, rất có uy hiếp. Người tốt nhất cho ta hảo hảo nói, nếu là dám nói hưu nói vượn ta liền đem ngươi ném tới trong hố. Nếu như chúng ta hướng Phi Dương nhờ giúp đỡ, không liền nói rõ chúng ta năng lực không được. Này tại sao có thể? Chúng ta tốt xấu là đỉnh cấp môn phái tu sĩ, sao có thể tùy tiện nói không được? Phi Dương bọn họ thiết trí dạng này cửa ải nhất định là tại đề phòng cứu hàng già. Không thì làm sao lại bắt lấy nhiều như vậy cứu hàng già? Ngươi xem trước đó không phải còn có cái cứu hàng giả bị chậm điều lông vũ cho hạ độc chết sao? An Vân lý trực khí tráng nói. Ngoạc kép, nói cũng có lý. Phi Dịch gật gật đầu. Bên cạnh một cái dự thính môn phái khác tu sĩ, chỗ nào có lý a? Các người môn phái rốt cuộc đều là thế nào? Dược hoàn, mà kỳ quái chính là, mặc kệ là Thiên Nguyên Tông vẫn là Bát Bảo Tông, không ai xin giúp đỡ. Vân Phi Dương bảy người liền lẻ loi trơ trọi tại đỉnh núi chờ tất cả mọi người đến. Vân Phi Dương nhìn bỗng nhiên xuất hiện chật vật người. Người này ai vậy? Một thân vải rách, tóc rối bời, đầy bụi đất, không thể nào là tới tham gia bọn họ yến hội. Nhưng là thanh âm này rất quen thuộc a. Ngay tại Vân Phi Dương trần chờ nhìn phía xa người lúc, người kia giãy giụa đứng lên, chỉ vào Phí Chuyên chở đã cay mũi liền bắt đầu mắng. Người đây là muốn khi sư diệt tổ sao? Còn không mau tới đỡ một chút. Trưởng môn sư bá, Vân Phi Dương nghe xong thanh âm này, nhanh lên đi đỡ, ngài đây là thế nào? Làm sao chật vật như vậy? Là cùng người nào đánh nhau sao? Cứu hàng giả lại đột kích rồi. Ta làm sao chưa lấy được thông báo? Vừa rồi chúng ta còn bắt hai cái cứu hàng giả tới. Không có sao chứ, Phi, đừng đem nước bẩn hướng cứu hàng giả trên người loạn rồi. Người có biết hay không vì bò lên, ta đầu này mạng già đều phải hết rồi. Các ngươi xây cái thành trì có cần phải sao? Các loại cạm bẫy còn có để hay không cho chúng ta sống? Không chỉ có ngăn trở cứu hàng giả, ngay cả chúng ta đều một khối ngăn cản. Còn làm cái gì yến hội? Cố ý khi dễ người sao? Phi Dịch thở phì phò nói. A, Vân Phi Dương một mặt mộng. Ngươi trả lại cho ta giả ngu. Đừng giống như chính mình nhiều vô tội. Cùng ta một khối đến ngoại trừ ta. Một cái không có đi lên. Ai nha sư phụ ngươi người chết kia thảm a. Thoáng cái liền bị từ phía trên mà hàng phân cầu cho ngạt chết. Còn có ngươi những sư đệ kia sư muội sư điệt a, gọi là một cái thảm a. Phi Dịch vỗ đùi khóc ròng ròng, Vân Phi Dương sửng sốt một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hai mắt trừng lớn, hít một hơi lãnh khí, bắp chân có chút run. Sư bá ngài nói trên trời rơi phân cầu, thanh âm có chút chột dạ. Hừ, còn phân cầu không ngừng đâu, đào độc lông vũ mưa axit phù triện cái gì không dưới a? Thật có thể a ngươi, không chỉ có trên trời hạ đồ vật, trên mặt đất còn che kín cạm bẫy, không cẩn thận xem ngày không nhìn liền xong đời. Phi Dịch nghiến răng nghiến lợi, ngoặc kép, ngài đều gặp, đừng một bộ giống như gặp quỷ biểu tình. Đây đều là ngươi làm chuyện không phải, đừng cho ta giả vô tội. Phi Dịch phỉ nhổ đem người hất ra, chạy đến một bên trước lấp mấy ngụm bánh bao. Mỹ vị ngon miệng bánh bao đem hắn lửa giận trong lồng ngực lắng lại hạ không ít. Sau đó liền bắt đầu không nói một lời ăn. Dù sau này yến hội cũng không có người khác, liền mấy cái quen thuộc vãn bối. Tốt a, Phúc Bồn Tử miễn cưỡng xem như vãn bối. Bị Phi Dịch nói chấn kinh đến mấy người nhìn về phía Vân Phi Dương. Vô Kim Phi không dám tin nói, trên trời hạ đao, chủ thành rốt cuộc đều có thứ gì? Này đặc biệt thiếu nữ âm vừa ra tới, bên cạnh Phi Dịch liền ho khan không ngừng, kém chút không có đem chính mình nghẹn chết. Một mặt thần kỳ nhìn Vô Kim Phi một chút, sau đó tiếp tục ăn. Kia tướng ăn hoàn toàn không thô bạo, mười phần yêu nhã, nhưng là không bao lâu ăn bảo nhiều đồ vật. Vân Phi Dương mím môi một cái, bất lực nhìn về phía mấy người đồng bọn. Lúc trước tiện tay thiết định, vẫn luôn cũng không có khởi động, ta coi là không thành công. Dừng một chút tiếp tục nói, không nghĩ tới nhất định phải là phải có người ngoài tiến vào phạm vi mới được. Xong đời, Phi Dịch lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương một chút, tiếp tục ăn đồ vật. Tất cả mọi người trầm mặc, làm sao bây giờ, đồ ăn đều phải lạnh, muốn lãng phí. Vân Phi Dương một mặt đáng tiếc, tất cả mọi người trong nháy mắt cứng đờ. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Vân Phi Dương, chúng ta chính là đánh giá thấp ngươi. Cuối cùng ngoại trừ mấy môn phái đại lão cùng trưởng môn thành công đến đỉnh núi, cái khác không có bất kỳ ai. Mấy người đem mỹ thực dọn dẹp sạch sẽ sau cũng không có chờ đến mới người. Cuối cùng yến hội cứ như vậy yên lặng kết thúc. Ngày hôm sau, Thiên Không Chi Thành lần nữa bên trên đầu đề. Diễn đàn bên trên phơi bày một mảnh loạn tượng, quả thực muốn bảo thăng 818 cái kia phát dồ Thiên Không Chi Thành thăng Thiên Không Chi Thành yến hội là một cái thật lớn âm mưu. Không muốn mắc lừa thăng ngươi cho rằng yến hội, nhưng thật ra là địa ngục cửa lớn thăng hung hiểm Thiên Không Chi Thành chủ thành khu. Những cái kia ta nhóm khó lòng phòng bị cạm bẫy thăng Vân Phi Dương, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Thăng Vân Phi Dương, nguyên lai các ngươi đã biết chủ thành khu là ta xây dựng sao? Mắt thấy các tu sĩ muốn bóp đi lên, ý đồ thảo phạt bọn họ Thiên Không Chi Thành, Phúc Bồn Tử đám người uy hiếp lấy Vân Phi Dương ra một lời giải thích thông cáo. Nhưng là tuyệt đối không thể nói là một sai lầm, không thì chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vân Phi Dương, các ngươi hóa ra là coi trọng như vậy mặt mũi người. Ta thế mà không biết, nhưng bất kể như thế nào, chuyện lần này đúng là hắn sai lầm, cũng hẳn là từ hắn đến giải quyết. Cuối cùng diễn đàn phía trên xuất hiện Vân Phi Dương giải thích như vậy phù triện hoán mỹ thực. Lâu chủ, phi thường xin lỗi, bởi vì trên nửa đường biết được có cữu hàng giả sẽ lẫn vào trong đó, cho nên Thiên Không Chi Thành mở ra phòng ngự trận pháp, cũng coi là cho đại gia cung cấp một cái giải trí cùng lịch luyện. Có thể đạt tới đỉnh núi đều là phi thường lợi hại người. Những trận pháp này theo nhiều phương diện huấn luyện quan sát của các ngươi lực phản ứng, sinh tồn năng lực vân vân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.